Hướng về trái tim, chương 3, hãm hại sếp sẽ bị trách mắng. Góc truyện audio.com. Từng nghe có người nói, yết hầu là nơi quyến rũ nhất của đàn ông, cũng là biểu hiện mạnh mẽ nhất của họ, đồng thời cũng là tượng trưng cho tội ác. Quyến rũ, mạnh mẽ, tội ác, mọi thứ đều được chứng minh tốt nhất ở người đàn ông trước mặt. Trung Quốc không phải là quốc gia theo đạo Thiên Chúa, nhưng cùng với sự du nhập của văn hóa phương Tây, thanh niên cũng bắt đầu thích thú với các lễ hội của nước ngoài. Lễ Giáng sinh Tết của các quốc gia phương Tây khi đến Trung Quốc đã trở thành một trong những ngày lễ tình nhân. Đêm bình an, trong công ty dù cho kẻ đã kết hôn hay chưa, đã có chủ hay vẫn độc thân, đều bàn luận đến việc tiệc tùng chơi bời. Trên bàn các cô gái là quà cáp các loại hay những bó hoa tươi rực rỡ. Còn các chàng trai trẻ lại mang những chiếc khăn tay hay khăn quàng ấm áp do vợ hay người yêu tặng ra để khoe khoang. Người thảm nhất chính là Giang Văn Khê thuộc văn phòng tổng giám đốc. Không chỉ không nhận được quà mà ngay cả người để bàn luận chuyện này cũng chẳng có. Chị Nghiêm là người duy nhất có thể tâm sự dường như lại không hề có hứng thú với những ngày lễ như vậy. Tuy chị Nghiêm cũng nhận được hoa nhưng gương mặt chị không có chút cảm xúc nào. Cuối cùng Giang Văn Khê đã ý thức được sức hút của quỷ tóc bạc trong ngày hôm đó. Gần như mỗi giờ đều có nhân viên của cửa hàng mang hoa đến. Chỉ một buổi chiều, văn phòng tổng giám đốc đã có thể mở cửa hàng hoa rồi. Hôm ấy cũng là ngày bận rộn nghe điện thoại nhất từ khi Giang Văn Khê đến đây. Nhưng khi cô chuyển ba cuộc điện thoại với giọng nữ ngọt ngào sang thì quỷ tóc bạc ra lệnh cho cô nối đường dây điện thoại qua máy fax. Nhìn màn hình vi tính, Giang Văn Khê cảm thấy buồn buồn. Từ khi cha mẹ và cậu lần lượt qua đời, điều cô ghét nhất là các ngày lễ. Từ Thanh Minh đến Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, giờ đây cô còn ghét cả lễ Giáng sinh nữa. Hôm qua Lý Nghiên hẹn cô tối nay cùng đến nhà thờ. Trước đó cô đã hỏi Lý Nghiên đêm bình an định làm gì. Lý Nghiên nói sẽ trải qua một đêm bình an lãng mạn với Hùng Diệc Vĩ. Nhưng không hiểu sao Lý Nghiên lại thay đổi ý định, bảo mọi người cùng đi chơi với nhau. Mấy năm trước cô và Lý Nghiên đều đi mua sắm thả giàn. Năm nay nhất định là do Lý Nghiên sợ cô quá cô đơn nên mới quyết định như thế. Hùng Diệc Vĩ chắc hận con kỳ đà là cô lắm đây. Nhưng Giang Văn Khê không biết rằng đến nhà thờ vào đêm bình an là đề nghị của Cố Đình Hoa. Anh nhờ Lý Nghiên và Hùng Diệc Vĩ giúp anh hẹn Giang Văn Khê cùng đi. Lúc Giang Văn Khê đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho Lý Nghiên thì cô nàng đã gọi điện. Tan sở xong đến sớm đấy nhé. Ừ, biết rồi. Giang Văn Khê vừa cúp máy thì đã thấy Nghiêm Tố vội vã đi vào. Thông báo 2 giờ họp. Tiểu Giang, lát nữa đem những tài liệu hôm qua chuẩn bị sẵn vào phòng họp. Còn nữa, chị vừa pha cà phê giúp sếp Lạc, em vào phòng uống trà mang vào phòng họp nhé. Chị phải đến đó chuẩn bị trước. Ôi trời, hôm nay bận rối tinh lên được. Hiếm khi thấy Nghiêm Tố luống cuống như vậy. Giang Văn Khê cảm thấy hơi nghi ngờ. Chị Nghiêm là người mạnh mẽ. Cho dù trời có sập thì sắc mặt cũng không đổi. Tim cũng chẳng đập nhanh. Hôm nay sao vậy nhỉ? Giang Văn Khê gật đầu lia lịa. Nghiêm Tố đến cửa bỗng sực nhớ ra điều gì. Quay lại nói, là cà phê đen, ly cà phê trắng có đĩa. Miệng ly có hoa văn vàng cổ điển. Giang Văn Khê gật đầu. Chưa kịp vào phòng trà đã ngửi thấy hương cà phê thơm nồng. Giang Văn Khê nhỏ giọng lầm bầm. Tội lỗi, người có tiền đúng là biết cách hưởng thụ. Ngay cả đi họp cũng đòi uống cà phê. Nhìn thấy ly cà phê màu trắng có hoa văn vàng cổ điển đặt cạnh máy nước. Cô cẩn thận nhấc lên. Khi thấy cà phê trong ly đen thẫm một màu, cô thấy rất kỳ quặc. Màu cà phê này sao lạ thế nhỉ? Đen hơn trước rất nhiều. Mà đúng là đen như mực ấy. Quái thật, mà cũng có mùi mực nữa. Ngay cả cái ly cũng lạnh ngắt. Chẳng lẽ chị Nghiêm cố ý pha cà phê đá? Người đàn ông này có nhiều tật quái dị thật. Cô dè dặt cầm ly cà phê bằng một tay. Tay kia cầm tài liệu. Chậm rãi đến phòng họp. Đặt cà phê lên bàn chỗ Lạc Thiên hay ngồi. Sau đó chậm rãi ngồi xuống cách một ghế. Từ lần nọ bị quỷ tóc bạc bắt đứng phạt một tiếng đồng hồ. Nghiêm Tố đã dạy rất nhiều kỹ năng tốc ký cho người mới là cô. Lần họp thứ hai, kết quả rất khả quan. Cô có thể ghi được một nửa. Sau đó ngày nào cũng có những cuộc họp lớn nhỏ. Cứ mấy hôm như vậy, biên bản họp cô tự hoàn thành đã có thể xem là hoàn chỉnh. Chí ít Nghiêm Tố cũng không phải mất sức quá nhiều cho phần đó nữa. Nghiêm Tố điều chỉnh máy chiếu xong thì các phòng cũng lục tục kéo đến. Khoảng 2-3 phút sau thì Lạc Thiên và Giang Hoài Thâm cũng vào phòng họp. Lạc Thiên để ý thấy Giang Văn Khê cố ý ngồi cách một ghế thì hơi nhướng mày. Không nói gì mà ngồi xuống. Vị trí giữa hai người đương nhiên chẳng ai dám ngồi. Cuối cùng sắp bắt đầu cuộc họp khô khan và vô vị kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Lạc Thiên nhìn mọi người một lượt. Giọng hơi khàn, nói vắn tắt chủ đề cuộc họp hôm nay rồi giao lại cho Nghiêm Tố. Giang Văn Khê ngồi cạnh anh, liếc nhìn thấy anh đưa tay che miệng, tiếng ho nặng nề, cảm nhận rõ ràng anh đang cố kiềm cơn ho. Giang Văn Khê nghi ngại, hình như hôm cô bị phạt đứng, anh đã có vẻ không khỏe, sao sắp hết một tuần rồi mà bệnh tình càng nặng hơn. Đột nhiên, đèn phòng họp đều tắt hết. Gian phòng rộng lớn tối đen như mực, chỉ còn lại luồng sáng mạnh từ máy chiếu rọi lên phông. Trên đó là một ngôi biệt thự được thiết kế rất đẹp. Ngành nghề mà Giang Hàng lấn sân rất nhiều, nhưng chủ yếu là địa ốc, vật liệu kiến trúc và những ngành liên quan đến ẩm thực. Vui chơi, trên phông chiếu hiện giờ chính là ảnh thực của những ngôi biệt thự vô cùng kinh điển ở châu Âu do chủ tịch Giang tự tay chụp. Giang Văn Khê nhìn những tòa biệt thự hào hoa ấy, không rời được mắt, đôi mắt sáng rỡ, nếu kiếp này cô có được một tòa biệt thự như thế thì đúng là có chết cũng không tiếc nuối. Bỗng, ai đó ngồi cách một ghế bất chợt phun ra một thứ dịch thể lạ lùng. Đứng phắt dậy khỏi bàn họp khiến ly cà phê phát ra những âm thanh rõ ràng trên đĩa. Đồng nghiệp ngồi bên kia tưởng tổng giám đốc Lạc xảy ra chuyện gì nên vội vàng bật đèn. Mọi người sau khi nhìn thấy dáng vẻ Lạc Thiên thì ai nấy đều tỏ ra sửng sốt không nói nên lời. Giang Văn Khê nhìn anh bàng hoàng, môi anh sao mà đen thế? Hơn nữa thứ nước màu đen đang rỉ ra từ khóe môi anh tuyệt đối không phải là giọt cà phê. Dưới ánh đèn là gương mặt nhợt nhạt tái mét của anh. Trông rất kinh dị, Nghiêm Tố vội vàng đưa khăn giấy sang. Lạc Thiên đón lấy. Gương mặt căng cứng, nhìn Nghiêm Tố như suy nghĩ gì đó. Giọng khàn khàn nói với mọi người. Mọi người tiếp tục, rồi quay người ra khỏi phòng họp. Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó đến đần cả người. Quỷ tóc bạc lại nôn ra máu đen trước mặt mọi người. Mấy hôm nay sắc mặt anh ta trắng bệch, hò mãi, chẳng lẽ đã mắc bệnh gì không chữa được. Anh ta còn trẻ quá mà. Tiểu Giang, Nghiêm Tố đưa mắt ra hiệu cho Giang Văn Khê. Vâng, Giang Văn Khê vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng họp. Giang Hoài Thâm nhìn ly cà phê đó. Đằng hắng một tiếng, chúng ta tiếp tục, ra khỏi phòng họp, Lạc Thiên đã biến mất. Giang Văn Khê về lại văn phòng tổng giám đốc, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đành tìm kiếm bằng cách thủ công là đi từng gian phòng một. Có nhìn thấy sếp Lạc ở đâu không? Giang Văn Khê túm lấy một đồng nghiệp, hỏi, người đó lắc đầu, rốt cuộc anh đi đâu nhỉ? Chắc không phải nghĩ quẩn mà trốn ở một góc nào đó rồi khóc như cô hồi nhỏ chứ? Cô vừa vào phòng kế hoạch thì lúc đó, Lương Tiểu Linh phòng kế hoạch đã lao ra khỏi văn phòng như tàu hỏa trước cô. Kêu lên, ôi, mọi người có ai lấy mực carbon và ly cà phê của tôi rồi? Lấy cái thứ đó làm gì? Cậu để nó ở đâu? Tiểu Lương cuống lên, phòng trà đó, sao tự dưng lại để mực ở phòng trà làm quái gì? Mực và ly cà phê có quan hệ gì à? Tiểu Lương lại nói. Trời ơi, thì do bình mực chết tiệt bị nứt mà, nhất thời tìm không ra thứ gì để chứa mực. Tôi sợ văn kiện trên bàn bị bẩn nên đành đổ tạm vào ly cà phê mới mua. Vốn định tìm một cái ly khác ở phòng trà để chứa. Rửa sạch ly cà phê đó, kết quả nghe một cú điện thoại rồi quay lại thì ly mực đã biến mất rồi. Trời ạ, tôi tiếc cái ly cà phê đó quá, tôi còn chưa dùng mà, đắt lắm đó, Tiểu Lưu bên cạnh đột nhiên kêu lên, này này này, ai cũng biết cậu mê sếp Lạc, cố tình chạy hết cả thành phố mới mua được ly cà phê y hệt ly của sếp Lạc. Cậu nói xem chắc không phải nhầm ly, anh ấy tưởng mực là cà phê mà uống đó chứ. Anh chàng đẹp trai họ Lý đeo mắt kính bỗng cười phá lên. Các cô tưởng sếp Lạc là đầu ngốc hay xem trợ lý Nghiêm là đầu ngốc hả? Mực và cà phê mà không phân biệt được hay sao? Tiểu Lương ngửa mặt lên trời than. Hai, thôi bỏ đi, tôi lại đi mua cái khác vậy. Giang Văn Khê đứng bên ngoài nghe hết đoạn đối thoại đó. Cả người như hóa đá. Cuối cùng định thần lại, cô bước nhanh về phía phòng trà. Ở bên kia của máy nước, một hộp trà che mất một ly cà phê có hoa văn vàng cổ điển giống y hệt bộ ly mà cô mang đi. Cà phê trong ly đã lạnh ngắt, thì ra là cô ngốc nghếch, rõ ràng nhận ra cà phê có vấn đề. Rõ ràng ngửi thấy mùi mực mà cô còn xem là cà phê rồi mang đến phòng họp. Nếu anh biết là cô cho anh uống mực thì nhất định sẽ nổi giận. Trời ơi, tội lỗi. Sao chuyện nhầm lẫn lúc nào cũng xui xẻo rơi trúng đầu cô thế này? Giang Văn Khê vội vàng đổ cà phê đi, rửa sạch rồi cầm ly cà phê về văn phòng. Lúc đẩy cửa văn phòng ra thì Lạc Thiên vẫn không có mặt. Đặt ly cà phê xuống, cô đến trước bàn làm việc của anh, muốn xem có dấu vết anh quay về không? Nhìn kỹ một lúc thì hình như từ khi anh ra khỏi phòng họp vẫn chưa hề quay lại. Vô cùng ngờ vực, cô không kìm được lẩm bẩm, rốt cuộc anh ta đi đâu chứ? Mực chẳng qua là do sắc tố, chất ổn định và bảo quản kết hợp lại thôi mà. Cho dù có chứa kim loại và chất bảo quản, sẽ làm tổn hại đến các nội tạng như gan, thận nhưng cũng trúng độc từ từ. Đâu cần phản ứng nhanh như vậy chứ? Vừa vào văn phòng, Lạc Thiên đã thấy Giang Văn Khê đứng lảm nhảm trước bàn anh. Khi mấy chữ mực carbon lọt vào tai, gân xanh trên trán anh hằn rõ. Đột nhiên, Giang Văn Khê quay lại, bị Lạc Thiên đứng sau lưng làm cho giật thót mình, không nén được hét lên sợ hãi. Lạc Thiên cau mày, Giang Văn Khê đưa tay vỗ ngực, tâm trạng sợ hãi dần dần biến mất, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô dè dặt hỏi, Tổng Giám Đốc Lạc, anh không sao chứ? Lạc Thiên cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Mấy hôm trước không khí lạnh tràn về, nhiệt độ xuống thấp khiến người ta không phòng bị kịp, lúc đó anh chỉ cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, nghĩ là cảm lạnh vặt nên không để tâm, càng không chú ý phòng lạnh giữ ấm. Cuối năm sắp đến, mỗi tối đều phải tiệc tùng tiếp khách đủ loại khiến anh vô cùng mệt mỏi. Bệnh cảm đương nhiên chỉ càng nặng thêm, anh nhờ Nghiêm Tố pha cà phê là muốn mượn hương thơm nồng đậm của cà phê để tỉnh táo hơn. Ai ngờ thứ trong ly lại là mực carbon, nếu không phải vì nghẹt mũi, nếu không phải vì dùng máy chiếu mà tắt đèn thì làm sao anh lại phun mực ra trước mặt mọi người. Lúc nãy đi vào nhà vệ sinh, anh đã chắc chắn trong ly đó là thứ gì rồi. Qua một hồi suy nghĩ, Nghiêm Tố tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm như thế. Thì ra là cô nàng này. Tại sao cô ta mỗi ngày đều tạo ra bất ngờ khiến anh ngạc nhiên vui sướng? Rõ ràng là cô nàng đã biết bên trong chứa mực, xem ra còn có vẻ rất chờ đợi anh bị trúng độc từ từ bởi kim loại và chất bảo quản nữa. Gân xanh trên trán lại hằn lên, anh ho một tiếng với vẻ khó chịu, cổ họng khàn khàn, cà phê là trợ lý Nghiêm bảo cô pha à? Giang Văn Khê ngẩn người. Nhủ thầm. Chẳng lẽ là độc tố đã phát huy thật? Không phải, cà phê là do trợ lý Nghiêm pha, nhưng là tôi mang vào phòng họp, giọng cô mỗi lúc một nhỏ, không dám nhìn Lạc Thiên như la sát trước mặt mình. Chưa uống cà phê bao giờ à? Lạc Thiên nhăn mày. Giang Văn Khê nhủ thầm, đương nhiên là rồi, ai mà ngờ được anh có nhiều kẻ ái mộ đến thế. Còn mua ly cà phê giống y hệt, hơn nữa. Chị Nghiêm còn nhấn mạnh là cà phê đen, ai mà biết anh biến thái như thế, biết đâu cà phê anh uống cũng khác người thì sao, nhưng mấy lời này cô chỉ dám nói trong bụng, còn lời nói ra thì lại là, có, cà phê Nestle hòa tan một, hai, khóe môi Lạc Thiên bất giác giật giật, co chặt nắm tay bước đến bàn làm việc, rút ra một tập tài liệu màu đen trong đống văn kiện ở góc trái phía trên. Ném phạch một tiếng xuống trước mặt Giang Văn Khê, Giang Văn Khê giật bắn mình, nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hai tay buông xuống căng thẳng nắm chặt vạt áo khoác. Lạc Thiên gắng hết sức quát lên giận dữ. Giang Văn Khê, mỗi ngày đầu óc cô chứa cái gì? Đã bao lâu rồi mà ngay cả bảng so sánh vật liệu cơ bản nhất cũng không biết làm. Đừng nói với tôi là trợ lý Nghiêm chưa đưa cho cô bảng so sánh cụ thể nào đấy. Xem bảng tính toán của cô đi này. Hồi tiểu học cô học cộng trừ nhân chia kiểu gì thế? Có phải là muốn tôi đưa cô đến trường tiểu học học lại không? Ngay cả cộng trừ nhân chia cơ bản cũng không tính được. Làm sao cô học được ngành kế toán hả? Khụ khụ khụ, một cơn ho dữ dội khiến Lạc Thiên ngừng lại những lời trách mắng. Gương mặt Tuấn Tú trở nên đỏ bừng, sắc máu trên mặt Giang Văn Khê biến mất, những ngón tay túm chặt vạt áo càng nắm chặt hơn. Chuyên ngành đại học của cô là kế toán, chưa bao cô giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình theo nghề thư ký. Máy fax ngày nào cũng dùng, mà lại không biết mặt nào để dưới mặt nào ngửa lên. Còn gửi một đống giấy trắng cho khách hàng, fax xong chẳng lẽ không biết xác nhận lại với khách hàng hay sao? Cô có biết thứ mà cô phải fax đáng giá bao nhiêu tiền không? Khụ khụ khụ, Lạc Thiên lại ho sù sụ. Nhớ đến tang du của tập đoàn Tang Thị hôm qua cười giễu là anh lại thấy máu nóng bốc lên đầu. Nói là tuyển người kiểu gì vậy? Fax cả mười mấy trang giấy trắng. Anh không sót tiền điện thoại nhưng cô thì sót giấy fax. Cô nàng Tang Du, anh chưa bao giờ thấy ai thù dai như cô ta. Chẳng qua là có lần trong KO anh chọc Thẩm Tiên Phi rằng đã 5 năm. Mất trí nhớ rồi, thế mà còn có thể yêu cùng một người phụ nữ. Mà lại là một người phụ nữ hung dữ. Kết quả là bị cô nghe thấy. Từ sau lần đó, cô ta không chỉ lợi dụng lúc trên võ đường, ra tay với anh vừa mạnh vừa chuẩn, mà còn không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để đả kích anh. Nghe những lời trách mắng của Lạc Thiên, Giang Văn Khê cắn chặt môi không nói. Trước khi vào Giang Hàng, cô chưa từng dùng máy fax. Lần đầu tiên phải dùng, thực sự đã đặt ngược văn bản. Fax đến mấy trang giấy trắng cho khách hàng. Lúc khách gọi đến, chị Nghiêm giải thích là máy fax bị hỏng, rồi dạy cô cách sử dụng các loại thiết bị. Hôm qua lại fax đi một đống giấy trắng. Thực ra không phải do cô đặt ngược văn bản mà là do máy fax bị lỗi thật. Cô cũng gọi đến Tang Thị hỏi xem có nhận được bản fax chưa. Nhưng bên kia điện thoại luôn bận. Về sau cô lo chuẩn bị những việc khác nên quên mất việc gọi điện xác nhận. Đúng là lỗi sơ suất của cô thật sự không cố ý, cô cũng không muốn. Nước mắt tủi thân cứ rưng rưng trong khóe mắt, cô cúi đầu mím chặt môi, cố gắng không để chúng rơi xuống. Lúc ấy, điện thoại trên bàn đổ chuông, Lạc Thiên đưa tay day day huyệt thái dương đang đau nhức nhưng không nghe máy. Lúc nãy anh quát mắng quá dữ dội nên cổ họng càng đau. Đầu cũng nặng hơn, tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Giang Văn Khê vẫn đứng như pho tượng, anh lại gầm lên với cô, còn đứng đó làm gì? Nghe điện thoại, nước mắt cuối cùng không còn kìm được mà lăn xuống. Giang Văn Khê rụt xịt mũi, nghe điện thoại, xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc. Đầu bên kia, một giọng nặng khẩu âm miền núi nào đó cất lên. Chào cô, tôi là Mã Lương Thành ở Minh Hoa, tôi tìm tổng giám đốc Lạc. Giang Văn Khê dè dặt chớp hàng mi ướt. Nhìn về phía Lạc Thiên, thấy anh bực bội khoát tay, cô liền nói, ô tổng giám đốc Lạc đang bận họp, không có chuyện gì cứ nói ạ, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Lạc. Tôi họ Giang, không có ở đây, không sao, cô ghi lại địa chỉ email, nhờ anh ấy gửi mấy tấm hình đó vào email của tôi. Vâng ạ, ông cứ nói. Giang Văn Khê lấy giấy bút ra, phiên âm của ba chữ Mã Lương Thành. Sau đó là, phía sau không có com, gì gì cơ ạ, phía sau không có com, không com, thế thì CN chăng? Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Hàng lông mày của Giang Văn Khê hơi nhíu lại, chớp chớp mắt, tuyến lệ như một cái vòi nước, nước mắt trong tích tắc rút lại hết. Đúng, phía sau không có com, Giang Văn Khê cắn môi, gương mặt nhăn nhó, thế, phía sau không có com có phải là CN không ạ? Không phải CN. mà là phía sau không có chấm com. Người tên Mã Lương Thành lặp lại từng chữ. Vị Mã tiên sinh này rốt cuộc nói bằng thứ ngôn ngữ sao hỏa nào mà khẩu âm địa phương lại nặng như vậy? Khiến Giang Văn Khê chỉ muốn đập đầu vào bức tường bằng kính bên cạnh. Ồ, phía sau không có chấm com. Giang Văn Khê đành ghi lại địa chỉ email kỳ quặc theo giọng địa phương của ông ta. Cúp máy, cầm tờ giấy nốt trong tay. Cô tỏ ra vô tội ngước mắt nhìn Lạc Thiên đứng đối diện. Chỉ thấy anh hơi nheo mắt, trong đôi mắt thoáng qua một tia sáng khó nắm bắt. Đột nhiên, hàng lông mày rất đẹp của anh giãn ra. Đôi môi mỏng nhướn lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Nếu cô không nhìn nhầm thì đó hẳn là cười. Anh lại đang cười, tuy chỉ hơi nhếch môi như cười như không. Nhưng cô chỉ cần nhìn thấy anh cười là da đầu lại tê dại. Run lẩy bẩy đưa tờ giấy ghi chú cho anh. Khi nhìn thấy nước mắt của Giang Văn Khê như những hạt trân châu đứt dây rơi xuống. Trong lòng Lạc Thiên có một nỗi bực bội khó tả. Anh ghét nhất là phụ nữ khóc. Nhưng khi cô gái này khóc, trong đầu anh bất giác nhớ đến 10 năm trước. Châu Mộng Kha cho dù bị anh mắng bao lần đuổi bao lần nhưng vẫn kiên trì theo sau. Giọng anh chỉ cần hơi cao hơn một chút thì khi ấy. Đôi mắt to trong veo dịu dàng của cô lúc nào cũng rưng rưng lệ. Khiến người ta khó mà chống cự. Nước mắt của phụ nữ là vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Câu nói này quả không sai chút nào. Cú điện thoại của Mã Lương Thành có thể nói là một cơn mưa đúng lúc. Nếu đổi lại là người khác thì có thể anh đã đập bàn đuổi thẳng rồi. Nhìn mấy chữ phía sau không có xinh đẹp trên tờ giấy. Anh nhớ đến bộ dạng nghe điện thoại lúc nãy của cô thật quá ngốc nghếch. Bất giác lại nhếch môi cười. Cái gì mà phía sau không có chấm com? Phát âm tiếng Anh của Mã Lương Thành không chuẩn. Ngốc đến mấy cũng có thể đoán ra đó là Hotmail. Một, thế mà cũng không nghĩ ra. Anh thật phục cô nàng ngốc nghếch này. Cầm tờ giấy, anh viết một loạt những chữ cái tiếng Anh rồi đưa cả một chiếc USB cho Giang Văn Khê. Khàn giọng nói, gửi những thư trong này cho giám đốc Mã. Giang Văn Khê đón lấy tờ giấy. Sửng sốt, há hốc miệng, ho Hotmail, phía sau không có. Trời ạ, thì ra là Hotmail sao cô lại không nghĩ ra. Trong tích tắc mặt cô đỏ bừng, cuối cùng cô đã hiểu vì sao lúc nãy anh lại cười như vậy. Hóa ra là cười diễu. Diễu câu ngu ngốc, đỏ bừng mặt, cô khẽ gật đầu, vừa quay người định đi thì giọng nói trầm khàn quyến rũ ấy lại vang lên. Gửi email xong thì đi họp, họp xong quay về chỉnh sửa biên bản họp, sau đó tính lại bảng dự trù này. Khi nào tính xong mới được về, sắc đỏ trên mặt Giang Văn Khê nhanh chóng biến mất, cô run run cầm tập tài liệu màu đen đó. Cung kính gật đầu rồi rời khỏi văn phòng, ngồi trên ghế, mở tập tài liệu ra. Cô thở dài ảo não. Quỷ tóc bạc nhất định là cố ý dạy dỗ cô vì đã cho anh ta uống mực. Chứ ai mà không biết hôm nay là đêm bình an. Mỗi lần họp thì ít nhất cũng phải 1-2 tiếng đồng hồ, bây giờ đã 3 giờ rưỡi. Mà cuộc họp hôm nay kiểu gì cũng phải sắp tan sở mới kết thúc. Lại thêm việc tính toán bảng biểu này. Kế hoạch tối nay đi nhà thờ chơi bời chỉ có thể nằm mơ rồi. Gửi email xong, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Nghiên. Xin lỗi rằng tối nay phải tăng ca. Không thể đến nhà thờ được. Không tới 3 phút, Lý Nghiên gọi đến, cô cẩn thận nghe máy. Chỉ sợ quỷ tóc bạc bên trong nghe được. Lý Nghiên chửi rủa quỷ tóc bạc đến 5 phút trong điện thoại. Khiến Giang Văn Khê nghe mà hả hê cõi lòng. Cuối cùng, Lý Nghiên nói dù muộn thế nào cũng sẽ đợi cô. Giang Văn Khê gật đầu lia lịa rồi cúp máy. Ai ngờ vừa ngước lên đã thấy quỷ tóc bạc đứng trước bàn lạnh lùng nhìn cô. Cô vội vàng đứng lên. Cuống quýt, tôi đi họp ngay đây. Cô bước nhanh ra khỏi văn phòng. Ra khỏi cửa liền sải chân chạy về phía phòng họp như thể phía sau có quỷ đang đuổi theo vậy. Lạc Thiên giờ cười giờ mếu nhìn theo bóng dáng hoảng loạn bỏ chạy của cô. Sở dĩ anh đưa cô vào văn phòng tổng giám đốc còn một nguyên nhân khác. Vì cô đối diện với anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng. Mỗi lần thấy anh là như nhìn thấy quỷ vậy. Trước Nghiêm Tấu cũng từng có những trợ lý khác. nhưng những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đó nghĩ rằng đã vào được văn phòng tổng giám đốc rồi thì cũng là lúc có thêm những suy nghĩ khác. Người anh cần là một người chuyên tâm làm việc, chứ không phải là một cấp dưới chỉ muốn câu rùa vàng. Trợ lý nam lúc nào cũng yếu hơn trợ lý nữ khi cần phải xử lý những việc vặt vãnh. Vì thế anh đành phải điều Nghiêm Tố vốn là trợ lý của chú Thâm đến đây. Nhìn mấy quyển sách công cụ trên bàn, anh không nói được gì. Cô nàng này tuy ngốc nghếch, khờ khạo, nhưng quả thực như bạn cô ta nói. Bảo cô sang đông thì cô tuyệt đối không nhìn tây. Bảo cô đứng thì tuyệt đối cô không dám ngồi. Đủ ngoan ngoãn, cũng rất chuyên cần, ban đầu đến đây, những việc cô làm đúng là khiến người ta phát điên lên. Chỉ muốn đạp cô xuống lầu. Ban đầu, Nghiêm Tố thường dùng ánh mắt bất lực, nghi ngờ mắt nhìn người của anh. Dần dần, thỉnh thoảng anh đã nghe Nghiêm Tố khen ngợi cô ta. Nếu đầu óc trái dưa của cô ta có thể linh hoạt hơn nữa thì càng hoàn hảo. Mong rằng cô ta là một thỏi vàng, có thể phát ra ánh sáng cho dù là ánh sáng yếu ớt cũng được. Lạc Thiên lại ho dữ dội, sờ trán đã hơi nóng. Dường như sau khi uống thứ mực đó, đầu anh càng nặng hơn. Lúc nãy khi dạy dỗ cô đúng là tốn rất nhiều sức lực. Chỉ sợ ngày mai không nói được nữa. Cái bệnh cảm chết tiệt này, đúng như Giang Văn Khê nghĩ. Họp xong đã là 5 giờ rưỡi, vừa đúng giờ tan sở. Bảng dự toán kia, có làm với tốc độ nhanh nhất, cũng phải đến 9 giờ mới xong. Dọn dẹp xong đồ đạc trên bàn họp, mắt cô liếc thấy ly cà phê đen kia. Nhân lúc mọi người chưa phát hiện bên trong là mực, cô vội bưng lên, ra khỏi phòng họp. Một, do Mã Lương Thành phát âm tiếng Anh kém, tách từng cụm trong Hotmail ra nên Giang Văn Khê nghe nhầm thành phía sau không có do phát âm tương tự. Bộ ly đĩa cà phê này là của Lương Tiểu Linh phòng kế hoạch. Hiện giờ chỉ có quỷ tóc bạc biết cô đã nhầm lẫn. Cô không thể để những đồng nghiệp khác biết cô xem mực là cà phê được. Cô phải xử lý bộ ly cà phê này. Đến lúc đó lại mua một bộ mới lén lút trả lại cho Tiểu Lương là được. Nhưng, trước đó nghe Tiểu Lương đau xót cho bộ ly vì nó rất đắt, và lại chạy hơn nửa thành phố mới mua được, cô lại nhăn nhó mặt mày. Tại sao mình cứ phải lấy tiền để dập lửa vậy? Nếu để cha mẹ đã mất biết hoàn cảnh khốn cùng hiện giờ của cô, nhất định sẽ ngẩng mặt lên trời 45 độ, kêu lên thảm thiết, tội lỗi quá, chúng ta sao lại đẻ ra một đứa con gái ngốc nghếch như thế chứ? Nghiêm Tố nhìn thấy Giang Văn Khê vẻ mặt kỳ quặc ra khỏi nhà vệ sinh thì quan tâm hỏi. Sao vậy, có phải là khó chịu ở đâu không? Ồ, không sao ạ. Giang Văn Khê bước nhanh đến bàn làm việc, mở tập tài liệu ra. Lúc nãy cô vứt ly cà phê kia đi, không ai phát hiện, xách túi lên. Nghiêm Tố thấy cô không định về thì tỏ ra nghi ngờ. Chẳng phải em nói tối nay đi nhà thờ chơi với bạn sao? Tan sở rồi sao chưa chịu đi? Nhắc đến chuyện này, Giang Văn Khê rất đau khổ. Cô bĩu môi, tại em không tỉ mỉ. Sếp Lạc nói, bảng dự toán này tối nay không tính xong thì không cho về. Hả, vẻ kinh ngạc trên mặt Nghiêm Tố như nói lên cô không dám tin đó là sự thật. Ngẫm nghĩ rồi nở một nụ cười mờ ám. Vậy em cố lên nhé. Chị đi trước đây, bye bye. Giang Văn Khê nhìn chị Nghiêm với vẻ khó hiểu. Tại sao chị Nghiêm bình thường rất đáng yêu mà sau khi nghe cô nói tối nay phải tăng ca, lại cười đáng ghét như thế? Tiếng cười đùa sung sướng của các đồng nghiệp tan sở cứ bay vào tai Giang Văn Khê, khiến cô thấy buồn bực vô cùng. Hai, cô đúng là xui xẻo cả tám đời rồi. Hai tay nắm chặt, rồi lại buông ra. Hét to một tiếng fighting trong lòng, rồi vùi đầu vào đống con số phức tạp, văn phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Giang Văn Khê gõ xong con số cuối cùng, bèn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô có thể về được rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay đã 9 giờ 10 phút, cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lý Nghiên, bảo với bạn rằng trước 9 giờ rưỡi sẽ đến nơi, dọn dẹp xong đồ đạc. Đang định đặt bảng dự toán vào văn phòng bên trong, vừa đi đến cửa thì cô nghe thấy bên trong vẳng ra tiếng động khiến cô giật bắn mình. Tim cứ đập thình thịch không ngừng, Lúc này cả tòa nhà ngoài cô ra, chắc chỉ còn lại bảo vệ thôi. Chẳng lẽ trong văn phòng có ma? Office có ma? Trong tích tắc, đầu cô hiện ra bộ phim tên Office có ma mà hồi học lớp 10. Lý Nghiên đã kéo cô đi xem. Lúc đó chỉ do hiếu kỳ. Kết quả là xem xong đã khiến cô sợ đến mức 3 ngày 3 đêm không ngủ ngon nổi. Hai tay ôm chặt tập văn kiện trước ngực, để tránh cho tim đập quá dữ dội mà nhảy cả ra ngoài. Cô lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa, căng thẳng đến mức lưng đổ cả mồ hôi lạnh. Trong văn phòng tối đen như mực, cô run lẩy bẩy, hai chân căng cứng khó nhọc bước từng bước, đưa một tay ra sờ lên vách tường định bật đèn lên. Đúng lúc này, cột đèn trên tòa nhà đối diện chiếu vào, cả gian phòng sáng bừng, cô nhìn thấy một bóng người nằm bất động bên bàn làm việc. Sợ đến mức phải bịt chặt miệng, lùi ra phía sau, tập tài liệu trong tay rơi xuống đất, chỉ trong mấy giây cô đã nhận ra người gục trên bàn là ai. Hai tay chặn trước ngực, cô thở hổn hển, bật đèn lên, nhìn một đống tài liệu rơi đầy trên đất. Cô hiểu ra âm thanh lúc nãy là gì. Trái tim đập cuồng loạn trong ngực dần bình tĩnh lại. Cô thầm rủa một câu. Đúng là người dọa người. Dọa chết người. Nhìn Lạc Thiên vẫn đang nằm gục trên bàn. Cô khẽ gọi. Tổng giám đốc Lạc, bảng dự toán tôi đã tính xong rồi. Không nghe thấy tiếng đáp lại. Cô nhíu mày. Tên này định giở trò gì đây? Tối nay là đêm bình an. Sao lại tăng ca đến giờ này? Còn gục lên bàn ngủ nữa chứ. Nhặt tập văn kiện dưới chân lên. Cô tiến đến rồi đặt lên bàn. Ngước lên nhìn Lạc Thiên vẫn nằm gục trên bàn. Cô không kìm được lại gọi. Tổng giám đốc Lạc, rất khẽ. Một giọng nói cực kỳ yếu ớt đáp lại. Giang Văn Khê nghi ngại. Nhận ra sự bất thường của anh. Bước đến khẽ chạm vào anh rồi gọi. Tổng giám đốc Lạc, anh không sao chứ. Lại một tiếng ậm ừ khẽ. Đầu anh hơi nghiêng sang để lộ nửa khuôn mặt, mái tóc bạc dán sát vào má, làn da có vẻ đỏ ửng. Trạng thái đó của Lạc Thiên khiến Giang Văn Khê nhớ đến mấy hôm nay anh ho rất dữ dội. Giọng nói khàn đặc, sắc mặt cũng rất kém. Cô lại dùng ngón tay khẽ chạm vào anh, thấy anh không phản ứng gì. Cô nghĩ ngợi rồi dìu anh ngồi dựa vào ghế, nhìn rõ màu đỏ bất thường trên gương mặt anh. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt trông rất đau đớn. Cô không kìm được đưa tay lên sờ trán anh. Hơi nóng khiến cô rụt phắt tay về. Nóng quá, anh đang sốt. Cô thầm nguyền rủa, đúng là báo ứng, đáng đời. Ai bảo buổi chiều anh dậy bảo cô, còn bắt cô tăng ca trong đêm bình an đến tận giờ này. Lúc nãy còn dọa cô suýt chết. Xem kìa, thiện ác rồi cũng có báo ứng. Không phải không báo, mà là thời khắc chưa đến. Trừng mắt nhìn anh, cô nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu không đi thì không kịp mất. Quay người, chưa kịp cất bước thì người sau lưng đã phát ra một tiếng rên rỉ. Khựng lại, Giang Văn Khê nhăn nhó. Lẩm nhẩm, anh ta bệnh thì liên quan gì đến mình? Hơn nữa anh ta bệnh đến mê sảng rồi. Chắc chắn là không biết mình biết anh ta bệnh. Mình đi thế này chắc không sao đâu. Chân tiến lên một bước, đang định đi bước thứ hai thì một giọng nói khác trong lòng lại vang lên. Không được đi, nếu cứ bỏ mặc anh ta sốt cao thế này, sốt thành một tên ngốc thì tổng giám đốc là anh ta sẽ không còn tồn tại. Còn cần đến trợ lý là mày làm gì nữa? Vì bát cơm, mày không thể đi, đặt chân xuống, một tiếng nói khác trong lòng lại cất lên. Sao có thể sốt thành tên ngốc được? Anh ta có phải trẻ con lên ba đâu. Huống hồ đây là báo ứng của anh ta. Ai bảo anh ta cứ thích bắt nạt chủ nhân của chúng ta. Có sốt thành tên ngốc đi nữa thì cũng đáng đời. Giọng thứ nhất, hưởng thụ sự sảng khoái nhất thời có thể khiến mày ăn no được à. Giọng thứ hai. Có lúc con người ta sống, không ăn bánh bao thì cũng phải tranh đấu với đời chứ một. Giọng thứ nhất, đưa anh ta đi bệnh viện. Giọng thứ hai. Không đưa, giọng thứ nhất, đưa, giọng thứ hai, không đưa, hai tiếng đưa và không đưa cứ xoay mòng mòng trong đầu Giang Văn Khê khiến cô phát điên. Cắn môi, cô quay lại nhìn anh đang ngồi dựa trên ghế, vẻ mặt đau đớn vô cùng, nếu không phải vì bệnh thì trên gương mặt anh mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện vẻ yếu đuối như thế. Anh ta bất nhân, nhưng mình không thể bất nghĩa. Nghiến răng, dậm chân, cô quyết định đưa anh vào bệnh viện. Quay lại cạnh anh, cô dùng ngón tay khẽ đẩy đầu anh. Cô không dám đẩy mạnh, chỉ sợ người đàn ông này ghi thù. Tỏ vẻ cao thượng, cô nói, tuy anh đối xử tệ với tôi, tối nay còn bắt tôi tăng ca, nhưng nể tình anh cho tôi công việc, tôi không tính toán với anh nữa. Vậy, nói trước nhé, anh phải trả tôi tiền tăng ca, còn cả tiền xe lát nữa đi bệnh viện, phí khám chữa bệnh, phí thuốc men thì anh tự chi trả. Có điều là tôi trả trước cho anh thôi, nhưng anh nhất định phải trả lại cho tôi. Ai đó sốt ly bì. Ngoài phát ra tiếng thì không còn âm thanh nào khác nữa. Giang Văn Khê xem như anh đã đồng ý liền đẩy nhẹ anh. Có ngồi dậy tự đi được không? Vừa nói xong, cô liền cắn môi, đúng là ngốc thật, nếu anh tự đi được thì lúc này còn nằm gục ở đây như một con ỉn không? Một đây là một câu thành ngữ ý chỉ việc làm người phải có cốt khí. Có dũng khí, phàm là những việc người khác nói mình làm không được, mình càng phải làm tốt. Thôi, bỏ đi, cô lại chịu thiệt thòi dìu anh vậy. Cô đưa tay ra, một tay nhấc cánh tay anh đặt lên vai mình, tay kia đỡ lấy cơ thể anh. Mong anh có chút phản ứng, nhưng người đàn ông ấy vẫn trong tình trạng cũ. Cô ngửa mặt lên, đôi môi mím chặt của anh rơi vào trong tầm mắt, đường cong đôi môi gợi cảm khiến mặt cô nóng lên. Lắp bắp, anh cũng phải nhúc nhích chứ. Nặng thế này làm sao tôi đỡ anh được. Lạc Thiên đang mê man thấp thoáng nghe thấy một giọng nói dễ thương dịu dàng bảo anh nhúc nhích. Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy ngay một đôi mắt to trong vắt sáng rỡ như đã từng gặp ở đâu đó. Anh không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cảm giác toàn thân nóng rực, cơ bắp đau nhức, tứ chi rã rời, đầu óc nặng nề không làm chủ được cơ thể. Anh nhúc nhích một chút đi mà. Trong đôi mắt to đen sáng rỡ ấy chứa đầy sự trách móc. Như thể nếu anh không nhúc nhích thì nơi đó nhất định sẽ rơi ra những giọt nước mắt khiến người ta phải xót xa. Anh không thích phụ nữ khóc. Không thích, Giang Văn Khê hét lên. Chết thật, tên này sao đến lúc sốt cũng biến thái thế. Dám đưa tay sờ lên mắt và mặt cô. Cô không hề nương tình. Đưa tay gạt bàn tay hư hỏng của anh ra. Cuối cùng, Lạc Thiên đứng dậy, đúng lúc Giang Văn Khê mừng rỡ thì chân anh đứng không vững. Cả người mềm nhũn đổ ập lên người cô, hai người cùng ngã nhào xuống tấm thảm bằng lông cừu trắng tinh dưới đất. Thể hiện rõ tư thế mờ ám nam trên nữ dưới. Nặng quá, nặng chết được, mặt anh áp vào hõm cổ cô. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô khiến cô vừa đau khổ vừa xấu hổ nhắm nghiền mắt lại. Rõ ràng là anh ta cố ý, ngay cả lúc bệnh cũng không quên lợi dụng cô, bị đè phía dưới, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên trên, nghiến răng, vận hết toàn lực đẩy anh ra, cô phẫn nộ đánh lên ngực anh mấy cái, giây sau đó mới nhận ra anh đã sốt đến mức mất đi chi giác rồi. Tạo nghiệt, nếu lúc nãy bỏ rơi anh thì không chừng bây giờ cô đã đến nhà thờ rồi. Cô nhăn nhó, nhìn Lạc Thiên rồi cắn răng, nhanh chóng bỏ dậy, gọi số nội bộ, tìm một người bảo vệ vác Lạc Thiên cao to lên taxi. Giang Văn Khê vốn còn lo rằng đến bệnh viện rồi, chỉ với sức một mình cô thì làm sao khiêng ai kia như một con ỉn chết rồi vào trong được. Kết quả là, cô đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của ai kia, ngay cả ai kia khi phát sốt như một con ỉn đã chết rồi. Thì vẫn có thể phát ra sự cám dỗ tỏa ánh hào quang dài vạn trượng. Ngoài việc nhờ bác tài xế taxi giúp khiêng ai kia vào phòng cấp cứu ra, thì những việc khác hoàn toàn không cần đến Giang Văn Khê nhúng tay. Theo lời cô y tá trực ban là, cô chỉ cần chịu trách nhiệm trả tiền, còn những việc khác giao cho chúng tôi là được. Đến khi cô trả tiền rồi, lấy thuốc giao cho y tá, dưới sự chỉ dẫn của cô ta. Thấy ai kia đã yên ổn nằm trên giường bệnh, trong phòng tuy ba người một gian, nhưng lúc này chỉ có mình anh nằm trên giường chính giữa. Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc bất kể mọi lúc lại tiêu điều như thế này trong đêm bình an. Giang Văn Khê ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bên trái ngay cửa ra vào. Một lúc sau thì thấy hai cô y tá trẻ trung đẩy xe thuốc đến truyền dịch. Lòng cô khó tránh khỏi sự phẫn nộ bất bình. Xem kìa, đó chính là nguyên lý cùng cực đẩy nhau. Trái cực hút nhau vĩnh hẵng đấy. Nhớ lại lúc cô bệnh đến nỗi suýt không bò vào nổi bệnh viện. Cũng chẳng thấy mấy cô y tá kia nhiệt tình với cô như vậy. Quỷ tóc bạc vừa vào đến sảnh cấp cứu đã nhận được đãi ngộ đặc biệt. Ngay cả tiêm thuốc truyền dịch cũng có đến hai y tá hầu hạ. Bĩu môi, cô lặng lẽ nhìn thuốc nước từ túi truyền dịch nhỏ xuống từng giọt. Theo ống truyền đi vào cánh tay Lạc Thiên, tuy nhiệt độ trong bệnh viện rất ấm áp nhưng hễ nhớ lại lúc trước khi truyền dịch. Cánh tay đó lạnh băng cứng đơ là cô lại rùng mình. Cô nhìn đồng hồ treo tường. Đã 10 giờ rưỡi, thế là gửi tin nhắn cho Lý Nghiên, bảo lát nữa cô sẽ tới. Cất di động vào, cô nhìn Lạc Thiên nằm trên giường, rồi lại nhìn hai cô y tá trực ban ngoài kia, thầm nghĩ, có hai người đó, lát nữa đổi thuốc chắc không còn lo ngại gì nữa. Cô ở lại cũng chẳng giúp được gì. Đứng lên, xách túi, quyết định đi về, vẫn chưa quay đi đã liếc thấy người trên giường động đậy. Tay trái đang truyền dịch hất mạnh lên, khiến túi truyền và ống truyền rung lắc dữ dội. Cô thấy thế vội vàng ném túi xuống, túm chặt lấy hai cánh tay không ngừng vùng vẫy của anh. Cuống quýt, anh đang truyền dịch, không được nhúc nhích, cũng may cô giữ tay anh kịp thời. Đầu kim không bị xê dịch, người trên giường vẫn chưa tỉnh, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi bị oan, tôi không, tôi bị oan, thả tôi ra, tôi bị oan, thả tôi ra. Anh đang gặp ác mộng. Những lời lẩm bẩm đó khiến Giang Văn Khê rất kinh ngạc. Tiếng thét đó sao quen thuộc đến thế? Nhưng, chàng trai 10 năm trước luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô và quỷ tóc bạc lúc này. Căn bản không thể là cùng một người. Anh vẫn liên tục giãy giụa. Sức rất mạnh, Giang Văn Khê đành nắm chặt lấy tay anh, nắm thật chặt, dịu giọng vỗ về, anh vô tội, anh bị oan, đừng nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc thì bệnh sẽ khỏi, phải ngoan, đừng động đậy làm kim bị bung ra, anh lại phải tiêm nữa sẽ càng đau hơn đấy. Trong tiếng an ủi dịu dàng của cô, đôi lông mày nhíu chặt của anh cuối cùng cũng giãn ra, cơ thể dần thả lỏng. Hô hấp dần đều đặn hơn, thì ra anh cũng gặp ác mộng cơ đấy. Giang Văn Khê cười giễu, vừa khẽ khàng đặt tay anh lên giường, tay trái của cô đã bị giữ chặt, tuy anh vẫn đang ngủ say nhưng lực tay vẫn quá mạnh. Cô rút ra mấy lần cũng không được, cuối cùng đành từ bỏ, ngồi xuống chiếc ghế đầu giường, để mặc anh nắm lấy tay trái của mình, chăm chú nhìn anh đang say ngủ. Cô bắt đầu quan sát thật kỹ gương mặt tuấn tú của anh. Người đàn ông này bình thường gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt kiểu cấm người đến gần. Nhưng lúc ngủ lại tỏ ra dịu dàng bất ngờ. Cô nhớ lại lần đầu nhìn thấy anh trong thang máy. Sang trọng vô cùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng kiêu ngạo ẩn giấu trong xương tủy. Ở anh có một khí chất khó tả. Không ai có thể đến gần. Nhưng những người phụ nữ hễ đã nhìn thấy anh thì gần như không ai không kìm được muốn ngắm anh thêm lần nữa. Cô cũng không ngoại lệ. Cô thừa nhận, tuy anh đối với cô chưa bao giờ dễ chịu, nhưng mỗi ngày ngồi bên ngoài, chỉ cách một bức tường, cô cũng sẽ không kìm được mà lén liếc nhìn anh. Dù sao lòng yêu cái đẹp, con người ai cũng có cơ hội ngắm trai đẹp mà không mất phí, hà tất không tận hưởng. Không biết trong giấc ngủ anh nằm mơ thấy gì, tại sao lại nói ra những lời đó trong mơ, với thân phận và địa vị của anh, sao có thể bị oan bị nhốt chứ? Đột nhiên, một hồi chuông di động đánh thức Giang Văn Khê đang suy nghĩ mông lung. Là Lý Nghiên, nghe điện thoại, đầu dây bên kia Lý Nghiên nói vừa nhanh vừa cuống, chẳng phải cậu nói lát nữa tới sao? Đi đâu rồi, có phải là ngồi xe đi đến Sao Hỏa rồi không? Trong phòng bệnh, Giang Văn Khê nghe điện thoại không dám nói to, chỉ hạ thấp giọng thì thào. Hiện giờ tớ đang ở bệnh viện, Giang Văn Khê chưa nói hết, Lý Nghiên nghe thấy hai chữ bệnh viện đã hét lên. Cái gì, bệnh viện, cậu bị đụng xe hả? Chết thật, Khê Khê, cậu không sao chứ, bệnh viện nào đấy, tớ đến ngay, giơ xa điện thoại ra khỏi tai theo phản xạ. Đến khi vẳng ra tiếng gọi của Lý Nghiên, Giang Văn Khê mới áp điện thoại vào tai. Bất lực thở dài, tớ không bị xe đụng. Là quỷ tóc bạc, boss đẹp trai nhà cậu bị xe đụng. Chết thật, anh ấy không sao chứ? Ủa, mà nói lại nhé, anh ấy bị xe đụng thì liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ đưa cậu đi nên bị xe đụng? Ủa, không đúng, anh ấy bị đụng thì sao cậu lại không bị? Dừng dừng dừng, Giang Văn Khê không chịu nổi. Làm gì có người bạn nào lại chủ ẻo mình bị xe đụng? Cuối cùng đã có cơ hội lên tiếng. Cô giải thích, trời ơi, không phải, là anh ta sốt cao, hôn mê trong văn phòng. Công ty lại chẳng có ai nên tớ mới phải đưa anh ta vào bệnh viện. Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau nói, hết rồi, ừ, hết rồi, cậu tưởng thế nào nữa? Tớ đang định đi rồi đây. Giang Văn Khê lại hạ giọng, dù sao ở đây cũng có rất nhiều y tá. Bọn họ chắc chắn vui còn không hết, không biết mệt ấy chứ. Vừa nói dứt, Lý Nghiên bên kia đã kêu lên, xem bộ dạng trả ra sao của cậu kia. Được rồi, đừng nói nữa, tớ sắp đến chỗ cậu ngay đây mà. Mau đến đi, tớ và Hùng đang đợi cậu trước cửa hàng Hoa Hồ Thiên Nga. Lúc này di động phát ra hai tiếng tít tít, Giang Văn Khê không nghe rõ vị trí cụ thể. Alo, nghe không rõ. Alo, alo, Giang Văn Khê nói liền mấy tiếng, rồi bên tai vang lên tiếng chuông tắt máy, di động hết pin rồi, cô trừng mắt với cái điện thoại, ôi trời, sao tự dưng lại hết pin, rõ ràng buổi sáng vừa nạp đầy mà, đây là phòng bệnh, chẳng lẽ không biết là trong phòng bệnh không được gọi điện thoại à, Giang Văn Khê giật bắn mình bởi giọng nói đột ngột đó, quay đầu lại. Thì ra là y tá trưởng đang đi thăm các phòng. Cô đỏ mặt, cười ngượng nghịu rồi nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi thì có ích gì? Y tá trưởng xa sầm mặt bước vào. Nhìn lưu lượng trong ống truyền dịch và vị trí kim cắm đều không có vấn đề. Mới nói tiếp với Giang Văn Khê. Chú ý đến thuốc nước trong túi. Đừng mải gọi điện thoại. Bạn trai bệnh rồi thì phải chăm sóc. Bớt đi một lễ Giáng sinh thì có sao đâu. Bạn trai, nghe bà y tá trưởng bảo Lạc Thiên là bạn trai. Giang Văn Khê mới nhận ra tay mình vẫn bị Lạc Thiên nắm chặt. Vội vàng rút ra rồi khoát tay lia lịa. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Không phải, ánh mắt sắc nhọn của y tá trưởng rời từ gương mặt Giang Văn Khê sang Lạc Thiên. Cuối cùng quay về với gương mặt thoát đỏ thoát tái của Giang Văn Khê. Thầm nghĩ. Thì ra còn có dự bị, người này bệnh thì mục tiêu lại di chuyển, chẳng trách cuống lên đòi đi. Bà y tá trưởng vẻ mặt khinh thị, lạnh lùng nói, truyền xong mới được đi. Hả, Giang Văn Khê rất muốn nói, chẳng phải đã có y tá rồi sao? Nhưng thấy đôi mắt trừng trừng giận dữ của bà ta, lời đến miệng lại đành nuốt xuống, trở thành tiếng đồng ý bất lực. Vâng, nghe câu trả lời, bà y tá trưởng mới hài lòng bỏ đi. Giang Văn Khê ngẩng lên, nhìn túi truyền mới được một nửa, vẫn còn hai túi thuốc đầy ắp chưa truyền. Nhiều thế này đến 2 giờ đêm cũng chưa truyền xong. Xem ra lễ Giáng sinh và đêm bình an năm nay của cô chỉ có thể ở trong bệnh viện với boss rồi. Nhớ đến Lý Nghiên có thể vẫn đang đợi mình, cô liền cuống lên, lát nữa phải nghĩ cách gọi điện. Bảo Lý Nghiên rằng cô không đi được, cánh tay tê nhức, toàn thân không còn cảm giác nóng hực đau đớn nữa. Bên tai loáng thoáng có tiếng ai nói. Lạc Thiên từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói đến mức anh phải nhắm mắt lại. Lúc mở ra, đập vào mắt anh là một màu trắng xóa, đầu óc trống rỗng mấy giây. Cảnh xa lạ này khiến anh hơi ngạc nhiên, giây sau đó anh liền nhận ra. Đây chính là bệnh viện nơi mà anh ghét nhất. Sao lại ở bệnh viện? Anh chậm rãi nhấc cánh tay phải tê cứng lên. Vết kim châm xanh tái trên đó nhắc anh nhớ đã bị ai đó tiêm vào. Anh nhớ lại tối qua là đêm bình an. Bệnh cảm nặng dày vò anh bao ngày nay mãi không khỏi. Đến nỗi phải từ chối cả việc tiếp khách. Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không hiểu sao lại đang nằm trong bệnh viện thế này. Ai đưa anh vào đây nhỉ? Thật lắm chuyện, trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên. Tim đồng hồ vừa chỉ đến 7:30 sáng. Cau mày, anh định ngồi dậy thì cửa phòng đột ngột mở toang, là một cô y tá mặc đồng phục màu hồng, chỉ thấy đôi mắt cô ta cong cong như vầng trăng non. Ngọt ngào nói, anh tỉnh rồi à, có thấy đỡ hơn chút nào không? Lạc Thiên nhìn cô ta, vẻ mặt kỳ lạ, chỉ đáp gọn ừ một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt, thế thì tốt, ánh mắt cô y tá liếc thấy áo vest mỏng trên giường. Thế là lại nói, gần đây không khí lạnh tăng cường, phải chú ý phòng lạnh giữ ấm, chính vì anh mặc quá ít nên mới bị bệnh, buổi chiều nhớ phải đến truyền dịch. Nghe những lời lải nhải của cô y tá, gương mặt trắng bệch của Lạc Thiên tỏ ra bực bội, mím chặt môi, như sực nhớ điều gì. Anh hỏi, người đưa tôi đến bệnh viện còn đây không? Cổ họng vẫn rất đau, giọng vẫn khàn, nhưng đã khá hơn hôm qua. Hả, ồ, bạn gái anh ra ngoài gọi điện rồi. Cô ấy nói lát nữa sẽ quay lại. Bạn gái, hơi nhíu mày, Lạc Thiên thắc mắc nhìn cô y tá. Sao anh không biết mình có bạn gái nhỉ? Đột nhiên, anh nhớ ra hôm qua khi anh quay về văn phòng thì cô nàng Giang Văn Khê vẫn chưa về. Chắc không phải người đưa anh đi bệnh viện chính là Giang Văn Khê. Sau đó thì người trở thành bạn gái mà cô y tá kia nói. Chính là cô, cảm ơn, Lạc Thiên rất lịch sự gật đầu với cô y tá, nhấc áo vest lên mặc vào rồi ra khỏi phòng. Anh không đợi bạn gái sao? Lạc Thiên nhướng mày, đáp gọn, tự cô ấy biết đường. Quay người, anh bỏ ra ngoài, để lại cô y tá đờ đẫn nhìn theo bóng anh. Ồ, VIP có khác, không hổ là ông chủ của KO, ngay cả lúc bệnh cũng toát lên một vẻ đẹp mệt mỏi như thế. Xuyên qua hành lang dài rằng rạc, thứ mùi hỗn hợp giữa cồn và thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi Lạc Thiên khiến anh nhăn mặt. Chỉ còn 2 bước nữa, qua cánh cửa đó là đến thang máy, loáng thoáng nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc, sau đó phía thang máy vẳng đến một giọng nữ cao vút sắc nhọn. Đứng lại đó cho tôi, Lạc Thiên đút một tay vào túi quần, cảm thấy chán ghét giọng nói của người đó. Bước qua cánh cửa, anh nhìn thấy thang máy tập trung rất nhiều người đang xì xào bàn tán. Thậm chí còn có 2 cô y tá cũng tham gia vào đó. Một cô gái nhuộm tóc nâu hạt dè, ôm mặt ngồi bên vách tường cạnh thang máy khóc lóc. Một cậu thanh niên tóc nhuộm vàng, khoảng hơn 20 tuổi, đứng cạnh cửa thang máy và đang bị một cô gái tóc dài túm lấy cổ áo. Mái tóc đen dài óng mượt che nửa gương mặt. Trong lúc kinh ngạc, Lạc Thiên nhận ra người đó đó là thỏi vàng mà anh hằng mong đợi trong công việc. Cô nàng kia đang yên đang lành tự dưng lại gây chuyện thị phi. Lạc Thiên đang định bước đến thì thấy cô chỉ vào gã thanh niên. Gầm lên, tôi nói lại lần nữa. Xin lỗi cô ấy, Giang Văn Khê túm chặt cổ áo người kia. Không buông, cô bị chạm dây hả? Đây là chuyện của tôi và cô ta. Cô là ai? Liên quan gì đến cô? Tên đàn ông kia tỏ vẻ giận dữ. Gã đàn ông kia vừa dứt lời thì má trái đã ăn một cái tát gọn lòn. Khi hắn phản ứng lại, phẫn nộ định ra tay thì bị Giang Văn Khê xem như kẻ tội phạm. Bẻ ngược 2 tay ra sau lưng, đè xuống trước mặt cô gái đang khóc lóc. Đầu tôi có chạm dây thì đầu anh cũng bị kim châm. Anh có còn là người không? Hôm qua cô ấy mới làm phẫu thuật phá thai. Hôm nay anh đã đối xử như thế hả? Lúc sướng sao chỉ biết sướng. Lúc cần chịu trách nhiệm thì dở trò. Sao anh không đi làm phẫu thuật tiệt giống luôn đi? Sau đó lại bảo cô ta tát anh 2 cái. Gã đàn ông vì tay bị bẻ ngược đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cô là đồ thần kinh. À, đúng rồi. Tôi là đồ thần kinh. Chuyên đối phó với hạng chó chết không bằng súc vật như anh. Giang Văn Khê siết mạnh tay gã đàn ông, tay kia ấn sau gáy hắn, lại đè hắn xuống gần cô gái đang ngồi. Mau xin lỗi cô ấy. Cô gái ngồi dưới đất lau nước mắt nhòe nhòe, nức nghẹn nhìn gã đàn ông mặt mũi méo mó vì đau. Tên kia vì không chịu nổi cơn đau do tay bị vặn ngược, kêu lên thảm thiết, a cô buông tay ra đã. Cô không buông thì làm sao tôi xin lỗi? Giang Văn Khê nghe thế thì buông ra. hai tay chống nạnh đứng sau lưng hắn. Xin lỗi mau, gã đàn ông sờ phần gáy đau nhức, buông một câu với cô gái ngồi dưới đất. Xin lỗi, mẹ anh không dạy anh cách nói xin lỗi à? Giang Văn Khê đá hắn một cú thật mạnh. A đau quá, tên đó sờ phần chân vừa bị đá. Dịu giọng nói lại với cô gái. Xin lỗi, đỡ cô ấy dậy. Giang Văn Khê ra lệnh. Theo lời cô gái trẻ được đỡ đứng lên. Nhưng tên kia nhanh chóng buông tay. Vội vàng vào thang máy vừa mở ra. Quay đầu lại vẫn không quên hung tợn nói với bạn gái. Đi nhanh lên, chưa mất mặt hay sao? Giang Văn Khê đuổi theo. Đánh lên đầu hắn một cái thật mạnh. Kẻ mất mặt là anh đấy. Bế cô ấy đi, tên đàn ông dưới sự chỉ trích của mọi người đành phải bế bạn gái lên. Nhanh chóng lủi vào thang máy. Giang Văn Khê đưa chân chặn cửa thang máy trong tích tắc khi nó sắp đóng lại. Người trong thang máy không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai nấy đều tò mò nhìn Giang Văn Khê đứng bên ngoài. Cậu còn muốn gì nữa? Tên kia mặt mày đau khổ nói. Câm miệng, bế cô ấy cho chắc. Giang Văn Khê trừng mắt, nhìn cô gái trong lòng hắn. Nói, tặng cô 6 chữ, tự yêu, tự tôn, tự trọng. Nếu ra khỏi thang máy hắn còn dám làm thế với cô thì gọi điện báo cảnh sát ngay. Hai hàng nước mắt lại rơi xuống gương mặt cô gái. Cô ta nấc nghẹn cảm kích. Cảm ơn, Giang Văn Khê rút chân lại. Thang máy đóng cửa, quay lại, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục và tán thưởng. Thậm chí có mấy bà thím còn kéo cô lại khen ngợi hết lời. Cô mỉm cười gật đầu tỏ ra thân thiện. Cuối cùng dưới chỉ thị của y tá, tất cả đều giải tán. Nếu không phải vì ngoại hình y hệt thì Lạc Thiên thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đã nhận lầm người hay không. Vẻ mặt ấy, thân thủ ấy, giọng điệu ấy, hoàn toàn khác hẳn với cô lúc bình thường. Hôm nay đôi mắt cô sáng rực khác thường. Nếu nói là đã từng quen, hoặc là nếu có thể đánh một dấu bằng với ba chữ Giang Văn Khê, thì chỉ có thể là giống với đêm mà anh cưỡng hôn cô. Vẻ mặt cô lúc tát anh một cú, anh không thể nào quên. Khoảng cách với cô chỉ có 2 bước, cuối cùng khi bà bác tóc hoa dâm kia buông tay cô ra, anh mới chậm rãi bước đến. Tối qua cô đưa tôi vào bệnh viện à, giọng anh vẫn khàn khàn. Cô lườm anh, ánh mắt kiểu đương nhiên, rồi rút một gói kẹo cao su trong túi ra nhét vào tay anh. Cười giễu, đừng nói gì cả, miệng hôi như thế, dùng kẹo cao su tẩy bớt đi. Nói xong còn không quên xì một tiếng. Bổ sung, mua cho anh đấy. Lạc Thiên nhìn nhãn hiệu kẹo trong tay. Hai chữ Lotte đập vào mắt. Lotte, lần đầu tiên anh biết thì ra kẹo cao su còn có nhãn hiệu này. Chắc cô suốt ngày nghiến răng nghiến lợi với anh. Nếu không cũng sẽ không chuyên mua kẹo cao su nhãn hiệu này. Giang Văn Khê mặc kệ vẻ mặt như bị táo bón của ai kia. Móc ra hóa đơn thanh toán của bệnh viện từ túi xách đeo chéo trên người. Hơ hơ trước mặt anh, liếm ngón tay một cái rồi lật từng tờ đếm. Phí gọi xe là 24 tệ, lấy số là 7 tệ, phí hóa nghiệm là 28 tệ, thuốc Tây, thuốc Bắc là 404 tệ, phí giường nằm là 35 tệ, truyền dịch là 20 tệ. Một bữa cơm tối và một bữa ăn sáng là 15 tệ. Phí tăng ca trong đêm bình an là 100 tệ. Phí chăm sóc và chạy việc một đêm thì tính rẻ cho anh. 200 tệ là được. Ừ còn kẹo cao su. 2 tệ 5 hào. Giang Văn Khê nhẩm tính. Mấy giây sau thì nói chính xác. Tổng cộng là 835 tệ 5 hào. Thế, hóa đơn toàn bộ đây. Chỉ nhận tiền mặt, không nhận chi phiếu. Càng không đợi hóa đơn, mau trả tiền đây, cúi xuống nhìn sấp hóa đơn của bệnh viện trong tay Giang Văn Khê. Gân xanh trên trán Lạc Thiên hằn lên, đôi mắt lóe lên 2 đốm lửa, co chặt nắm tay, anh bóp chặt gói kẹo, ngước lên nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của cô. Lúc này thang máy đến, anh nheo mắt lại, đưa tay kéo nhanh cô vào lòng, bước vào thang máy. Này, anh làm gì thế, trong thang máy đầy người. Giang Văn Khê vốn đang nổi điên nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Cô đành im lặng, cô bị Lạc Thiên ôm trong lòng. không thể nhúc nhích, đôi mắt vừa hay nhìn vào cổ áo sơ mi mở hé của anh. Trong phạm vi tầm nhìn, là đường cong phần cằm hoàn hảo và yết hầu đang lên xuống của anh. Từng nghe có người nói, yết hầu là nơi quyến rũ nhất của đàn ông, cũng là biểu hiện cho sự mạnh mẽ, đồng thời cũng là minh chứng cho tội ác, quyến rũ, mạnh mẽ, tội ác, ba điều đó đã được chứng minh ở người đàn ông này. Mắt hướng lên trên, dưới cái cằm quyến rũ lún phún những sợi râu nhưng lại càng tăng thêm phần gợi cảm. Trong không gian nhỏ hẹp, toàn thân anh tràn đầy nam tính cám dỗ, đâu đâu cũng có, không thiếu chỗ nào. Trong tích tắc, Giang Văn Khê nghe thấy tiếng thình thịch không ra quy tắc gì. Cô đưa tay ấn lên ngực mình, định đè nén nhịp tim đập loạn ấy. Có khi nào cô đã quá mệt không? Sao tim lại đập nhanh đến thế? Quay sang nhìn những người trong thang máy. Cô nhủ thầm, có lẽ do quá nhiều người trong thang máy. Không khí loãng quá nên tim mới đập nhanh như vậy. Đinh một tiếng, thang máy xuống đến lầu 1. Người bên trong lục tục đi ra. Bất chấp sự phản kháng của Giang Văn Khê, Lạc Thiên choàng vai cô sải bước ra khỏi thang máy. Ra khỏi bệnh viện, Giang Văn Khê vùng thoát ra. Giận dữ, đừng mượn cớ lợi dụng người khác. Mau đưa tiền đây. Lạc Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đằng hắng cổ họng vẫn còn hơi đau nhưng đã khá hơn hôm qua. Nói với vẻ bình thản, bây giờ là 8 giờ 15 phút, cho dù cô gọi taxi về cũng chắc chắn sẽ đi muộn. Theo quy định nhân sự công ty, trễ một lần trừ 20 tệ, đêm bình an, lễ Giáng sinh không phải ngày lễ chính thức, cô tăng ca là vì công việc chưa làm xong. Ngược lại, tôi phải khấu trừ tiền điện và phí hao mòn thiết bị trong công ty. Phí chăm sóc và chạy việc một đêm, dựa vào tình hình làm công theo giờ cao nhất hiện nay trên thị trường. Nhiều nhất cũng không vượt quá 100 tệ. Còn cô, là người giúp việc theo giờ một đêm mà khi chủ nhân tỉnh dậy lại không có mặt bên cạnh. Không thỏa mãn yêu cầu của người chủ thì đó là không làm tròn trách nhiệm. Nói nhiều nên cổ họng hơi đau. Lạc Thiên khựng lại, lấy giọng rồi nói tiếp. Còn kẹo cao su. 2,5 tệ, cô đã ăn một viên, nếu cô mua cho tôi thì là vật sở hữu cá nhân. Hành vi của cô chính là chiếm đoạt tài sản tư hữu phi pháp. Thế nên, 835 tệ 5 hào này, khấu trừ 20 tệ đi muộn, 100 tệ tiền tăng ca, 200 tệ chăm sóc chạy việc, 2,5 tệ kẹo cao su, tiền điện và khấu hao thiết bị công ty, và cả phí gọi xe lát nữa cùng về công ty. Nhiều nhất tôi cũng chỉ trả cô 400, Giang Văn Khê trợn mắt, vùng vẩy nắm đấm, tức đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh, đúng là không thể tin rằng có người lại tính toán đến thế. Hậm hĩnh quá đi mất, nhìn chăm chú Giang Văn Khê hai má đỏ bừng bừng, anh cau mày ho mấy tiếng. Bổ sung, đối với cấp dưới, tôi xưa nay không trả tiền mặt. Nếu muốn đòi lại số tiền này thì về công ty tự làm hóa đơn đề nghị thanh toán. Cổ họng lại hơi đau. Ban nãy còn nói được mà. Sao anh cứ phải phí lời với cô làm gì nhỉ? Anh quay lưng bỏ đi. Vừa hay có một chiếc taxi chạy đến. Anh vẫy tay, đặt tay lên tay nắm cửa. Quay lại nhìn Giang Văn Khê vẻ mặt giận dữ. Có lên xe không? Không lên xe thì cô tự về công ty. Nếu không về công ty thì hôm nay xem như cô trốn việc. Vừa dứt lời, Giang Văn Khê đã đứng ngay sát anh, tay cũng đặt lên tay nắm cửa. Chỉ khựng lại một giây, cô đẩy anh ra, kéo cửa phía sau, nhanh nhẹn chui vào trong. Nếu không vì anh thì tôi vốn không cần gọi xe. Muốn tôi trả tiền xe lần này à, đừng mơ. Cô không tin lần này xui xẻo. Hơn 800 tệ mà bị anh trả giá xuống còn 400. Cho dù là boss lớn cũng không được, anh đứng bên ngoài bỗng cười phá lên, đôi môi mỏng gợi cảm cong lên thành một đường hoàn hảo. Ánh mắt nhìn cô mỗi lúc một kỳ quặc, điều đó khiến cô rất khó chịu. Đồ thần kinh, thấy anh chui vào trong xe, cô trừng mắt nhìn anh, xích về phía cửa sổ bên trái, quay mặt ra ngoài cửa sổ, đằng hắng mấy tiếng, Lạc Thiên khẽ nói, bác tài xế. Phiền đến tòa nhà Giang hàng đường FX, miệng hôi quá, Giang Văn Khê lào bào, Lạc Thiên mỉm cười không nói gì. Chiếc xe từ từ khởi động, cơn buồn ngủ lại ập đến. Giang Văn Khê không nén được ngáp liền mấy cái. Bên ngoài cửa sổ, người qua đường và những cửa hàng lướt qua vùn vụt. Dần dần, ý thức của cô bắt đầu rời rạc. Đấu tranh mấy lần rồi mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại. Chiếc xe vòng qua ngã rẽ khiến Giang Văn Khê say ngủ ngã về phía Lạc Thiên. Lạc Thiên quay sang nhìn cô gái đang dựa chếch vào vai mình. Hai mắt khép chặt, dưới hàng mi dài có thể thấy rõ quầng thâm mắt, so với người giận dữ lúc nãy. Tướng ngủ hiện giờ của cô cho thấy cô rất mệt mỏi. Phía trước sửa đường, chiếc xe cứ nảy sóc, cơ thể Giang Văn Khê rung lắc dữ dội. Đầu cô sau khi đụng vào cửa kính xe lại chạm vào vai Lạc Thiên. Hàng lông mày nhíu chặt, vì quá mệt mỏi nên cô vẫn không tỉnh dậy. Không nghĩ gì, Lạc Thiên đưa tay kéo cô vào lòng để cô ngủ thoải mái hơn. Quay đầu sang, Lạc Thiên lại ngắm cô rất chăm chú. Nhớ lúc nãy cô dạy dỗ tên khốn kia, thân thủ ấy, khí thế ấy, giống như một thiên sứ chính nghĩa trừ gian diệt ác. Sau đó đến lúc tính sổ với anh, nói năng rành mạch rõ ràng, thái độ không khoan nhượng, hoàn toàn không giống chút nào với bộ dạng yếu đuối nhút nhát. Người khác mới to tiếng mấy câu đã lại tỏ ra khổ sở muốn chết. Cô như thế, anh đã gặp tổng cộng 3 lần, lần cưỡng hôn cô, lần đưa tài liệu mẫu và cả hôm nay. Tại sao một người có thể biến hóa nhanh như vậy trong một thời gian ngắn chứ? Nhân cách phân liệt, 4 chữ này xuất hiện trong đầu Lạc Thiên khiến anh bàng hoàng. Anh à, đã đến rồi. Tài xế quay lại nói to, kéo dòng tư duy của Lạc Thiên quay về với hiện tại. Trả tiền xong, Lạc Thiên vốn định gọi Giang Văn Khê dậy, nhưng nghĩ tối qua vì chăm sóc anh mà cả đêm cô không ngủ. Anh liền từ bỏ ý định đó, bế cô ra khỏi xe. Lạc Thiên bế Giang Văn Khê về văn phòng khiến bao người trong công ty sững sờ. Đến khi anh bế Giang Văn Khê vào văn phòng thì mọi người mới dám nhảy ra khỏi ghế bắt đầu tám chuyện. Có gian tình, tuyệt đối là có gian tình, ai có mắt cũng biết là có gian tình. Chiều qua rõ ràng Tổng Giám Đốc Lạc đã rời khỏi công ty rồi. Nhưng trước khi tan sở lại quay về văn phòng, các cậu nói xem, đó là vì sao? Tối qua là đêm bình an, chẳng lẽ quay lại đón Tiểu Giang, nhưng người phạt Tiểu Giang tăng ca tối qua cũng là anh ấy mà. Đó gọi là tung hỏa mù đấy. Đợi mọi người trong công ty về hết rồi mới tiến thêm một bước xây đắp gian tình. Các cậu có chú ý không? Quần áo hai người mặc y hệt hôm qua, lại cùng nhau đi làm nữa, mà còn bế nữa, cho nên, tối qua nhất định có. Chưa kết luận xong thì một giọng nói nhã nhặn vang lên sau lưng họ. Tối qua nhất định là ngủ rất ngon nên bây giờ ai nấy mới có tinh thần như vậy nhỉ? Nghiêm Tố vừa từ văn phòng tổng giám đốc đi ra đã thấy một đám người tụ tập bàn tán về đôi nam nữ nổi bật trong kia. Mọi người thấy trợ lý Nghiêm đều im thiên thít, rụt về bàn làm việc của mình. Nghiêm Tố khoanh hai tay, lặng lẽ đảo qua trong đại sảnh mấy vòng. Tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Sáng nay lúc đi làm thì không thấy Giang Văn Khê. Chị nghĩ nhất định cô bé đó tối qua tăng ca rất khuya. Ai mà ngờ vừa nghĩ đến cô nàng đã thấy Lạc Thiên bế cô nàng vào văn phòng. Đồng thời còn bế vào thẳng văn phòng bên trong. Ánh mắt dừng lại rất lâu ở cánh cửa khép lại. Nghiêm Tố mới khống chế được cơn bồng bột muốn đưa chân đạp cánh cửa chướng mắt kia ra. Xem ra tối qua đúng là có gì đó, nhưng cậu bé Lạc Thiên cũng đến lúc phải ổn định rồi. Con bé Tiểu Giang khá thích hợp, thế nên, để tạo không gian riêng tư tuyệt đối cho hai người, Nghiêm Tố quyết định nhường cả không gian bên trong văn phòng cho họ. Nếu trẻ lại 10 tuổi, hoặc bản thân không ở địa vị này, thì Nghiêm Tố nghĩ nhất định mình cũng sẽ tham gia vào đội quân buôn chuyện kia. Ôi Giang Văn Khê nhắm nghiền mắt. Hai chân duỗi thẳng ra theo quán tính, vươn vai một cái, bất cẩn ngã lăn quay xuống đất. Á, nền nhà sao mềm thế này? Mông không bị đau, và cả giường sao tự nhiên lại nhỏ thế? Giang Văn Khê mở choàng mắt, nhìn rõ tấm thảm lông cừu mềm mại dưới chân. Đầu óc trống rỗng, mỗi đêm cơn ác mộng của cô chính là văn phòng có trải thảm này. người có một văn phòng như vậy, không nghi ngờ gì nữa. Chỉ có quỷ tóc bạc. A, tạo nghiệt, trên người sao lại đắp tấm thảm riêng của anh? Sao tự dưng lại ngủ trên sofa trong văn phòng anh? Nếu hôm nay không đi làm thì có phải cô đã bò thẳng từ bệnh viện lên giường nhà anh hay không? Bình một tiếng, đau đến nỗi nước mắt dâng lên trong khóe mắt. Cô sờ phần gáy bị đập đau điếng. Xoa xoa nó, khi không nhìn thấy máu me gì trên tay. Cô mới yên tâm rằng chưa tự làm vỡ đầu mình. Cô nhanh chóng bò dậy, vội vàng gấp tấm thảm mỏng kia lại. Cô phải mau chóng rời khỏi đây trước khi quỷ tóc bạc quay lại. Nếu không để anh ta bắt gặp cô tỉnh dậy, nhìn bộ dạng này của cô, nhất định sẽ lại châm biếm chế giễu. Thực ra đó chỉ là thứ yếu. Thông thường theo định luật của tiểu thuyết ngôn tình, thư ký nếu ngủ trong văn phòng tổng giám đốc thì nhất định sẽ dẫn đến chuyện lửa gần rơm đại loại thế. Kết cuộc như thế có hai loại. Một loại tốt số thì thư ký sẽ gả cho tổng giám đốc. Sung sướng mừng rỡ tiến vào nhà thờ. Loại thứ hai số khổ, chính là thư ký bị vợ chính thức của tổng giám đốc hoặc bạn gái anh ta tát một cú văng ra khỏi cửa công ty. Cho dù là số tốt hay số khổ thì hai loại này đều không phải điều cô mong muốn. Thế nên cô phải nhanh chóng rời khỏi đây khi chưa có ai phát hiện. Rón ra rón rén mở cửa văn phòng. Cô nhìn ra ngoài, thấy một bóng người quen thuộc lập tức khẽ khàng khép cửa lại. Chết thật, quỷ tóc bạc đang đứng nói chuyện trước bàn chị Nghiêm. Bây giờ phải làm sao? Nếu giờ ra ngoài, chị Nghiêm lại ở đó. Thế thì ngượng lắm, phải làm sao? Cô vò đầu bứt tai. Tấm thảm mỏng trên sofa đột ngột nhảy vào tầm mắt. Đột nhiên, đồng hồ lớn dựng trong góc phòng bỗng gõ mạnh 5 tiếng đong đong đong đong đong khiến cô giật bắn mình. Vỗ vỗ ngực, liếc nhìn thời gian, đã 5 giờ, cô cắn môi rồi quyết định nhảy lên sofa, tiếp tục giả vờ ngủ, gắng gượng qua 5 giờ rưỡi thì cô sẽ được giải thoát. Quyết định xong, cô bước nhanh về phía sofa, lại mở tấm thảm đã gấp gọn ra đắp lên người. Lạc Thiên quay về văn phòng. Thấy cô gái trên sofa vẫn đang ngủ thì nhíu mày, kim đồng hồ đã chỉ 5 giờ 5 phút chiều, cô nàng này đúng như một con ỉn, lần nào cũng ngủ ngon như thế, đồng hồ báo giờ 5 phút trước cũng không gọi nổi cô ta dậy. Lần trước trong quán bar, sau khi nôn hết lên người anh, cô nàng cũng ngã xuống sofa ngủ như chẳng có gì xảy ra. Nếu không nhờ bảo vệ khiêng cô nàng ra thì với tư thế sét đánh cũng không tỉnh đó. Bạn cô ta ắt là chết chắc rồi. Niệm tình tối qua cô chăm sóc anh cả đêm mới dẫn đến chuyện trốn làm hôm nay. Anh quyết định không tính toán. Anh quay về bàn làm việc. Tiếp tục xem tài liệu trong tay. Giang Văn Khê nghe thấy tiếng chân quỷ tóc bạc vào văn phòng. Dẫm lên tấm thảm lông cừu. Tuy âm thanh nhẹ như lông hồng nhưng cô biết anh đã ngồi trước bàn làm việc rồi. Cô nhắm chặt hai mắt, không dám động đậy, thầm cầu khẩn ông trời mau cho tan sở. Khi sự kiên trì của Giang Văn Khê đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ. Bỗng đồng hồ lớn gõ đong một tiếng, khiến cô giật bắn mình ngồi thẳng dậy. Lạc Thiên ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, nhìn cô đang ngồi, bất giác cau mày, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Buông bút xuống, Lạc Thiên đứng lên, từ từ tiến về phía cô. Xem ra cô cũng khá hài lòng với bộ sofa của tôi. Đối diện với quỷ tóc bạc, mặt Giang Văn Khê như vịt bị quay chín. Lắp bắp mãi không nói được câu nào. Lạc Thiên quay người về bàn làm việc, cầm một gói kẹo cao su ném lên người Giang Văn Khê. Bộ dạng cao ngạo nhìn từ trên xuống. Sau này nhớ ăn kẹo cao su nhãn hiệu này. Ngon hơn kẹo cao su vị cà phê sáng nay cô cho tôi. Nói xong lại quay về ngồi trước bàn làm việc. Giang Văn Khê há mồm trợn mắt nhìn chiếc kẹo cao su cà phê Ridley trong tay. Ban nãy anh nói sáng nay cô có đưa cho anh kẹo cao su cà phê. Kẹo cao su cà phê mà cô ăn chỉ có một loại. Chắc chắn là hiệu Lotte. Hậu hậu quả tự chịu. Sáng nay sao cô có thể ngốc đến mức chủ động tặng kẹo Lotte cho anh được? Cái gì mà mùi cà phê không ngon? Rõ ràng là anh quá quen với suy nghĩ thật sự của cô. làm gì có cấp trên nào lại quản cả việc cấp dưới ăn kẹo cao su nhãn hiệu gì chứ? Giang Văn Khê trốn tránh ánh nhìn của anh, cúi thấp đầu, ngồi dậy, cẩn thận gấp tấm thảm lại, liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ nói. Tổng Giám Đốc Lạc, tôi xin phép về trước. Ra về, Lạc Thiên ngước lên, trợ lý Giang, hôm nay hình như cô không đi làm mà. Một câu trần thuật sự thật đơn giản ngắn gọn khiến chân Giang Văn Khê đang nhích đến cửa phải khựng lại. Chỉ 2 giây, sau lưng lại vẳng đến tiếng nói như của ma quỷ. Hôm nay trốn việc 1 ngày. Trừ vào lương hay trừ vào 400 tệ kia? Cậu nghĩ kỹ đi, ra ngoài. Xét giữa trời quang, Giang Văn Khê quay lại. Ác quỷ không thèm ngẩng đầu lên lần nào. Cuối cùng, cô không biết mình đã bay ra ngoài bằng cách gì. Đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Lạc Thiên mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. Có vẻ suy nghĩ, tiểu Giang, cuối cùng cũng dậy rồi à? Là Nghiêm Tố, Giang Văn Khê đỏ mặt. Chị Nghiêm, sao chị chưa về? Ồ, sắp rồi đây. Nghiêm Tố lấy từ phía sau ra một hộp giấy vuông. Không to lắm, đưa cho cô, đây, chuyển phát nhanh đưa đến. Của em đấy, của em. Giang Văn Khê rất tò mò nhìn chiếc hộp đó. Nhận lấy, cô cẩn thận bóc ra. Bên trong là một hộp quà được gói rất đẹp. Hôm qua gần như mọi người đều có quà. Chỉ có cô là kém cỏi nhất. Chẳng ai hỏi han, sao qua Giáng sinh rồi mà tình hình lại khá lên thế này. Cô mở hộp quà ra với vẻ mong đợi, khi một chiếc móc chìa khóa hình chiếc giày bằng pha lê nho nhỏ hiện ra. Cô kinh ngạc đến độ không thốt nên lời. Một ngày cuối tuần trước đây, cô và bọn Lý Nghiên lại đi chơi đến khuya mới về. Vẫn là Cố Đình Hòa đưa cô về. Hôm đó đi qua một cửa hàng trang sức sắp đóng cửa. Lúc ấy bồng bột thế nào lại vào trong cửa hàng đó. Chiếc giày pha lê này khiến cô tần ngần rất lâu. Tiếc là giá quá đắt. Chỉ là một cái móc chìa khóa nho nhỏ mà lại những hơn 600 tệ. Cô đành mang theo nỗi tiếc nuối. Lặng lẽ rời khỏi đó. Cẩn thận nâng chiếc giày pha lê tinh xảo lên. Dưới ánh đèn, chiếc giày lấp lánh sinh động. Tỏa ra ánh sáng xinh đẹp rực rỡ. Mở tờ giấy nằm dưới đáy hộp ra. Chỉ có mấy dòng chữ rắn giỏi mạnh mẽ khiến cô ngẩn ngơ. Giang Văn Khê, không có chiếc tất của ông già Noel. Chỉ có giày pha lê của công chúa đáng yêu. Công chúa cao quý, xin đừng do dự, hãy mang đôi giày pha lê phép thuật của nàng vào. Nhảy những điệu vũ đẹp đẽ nhất thuộc về nàng. Lời chúc phúc muộn màng. Ở bên em mỗi ngày. Cố Đình Hòa. Chiếc giày pha lê này là do Cố Đình Hòa tặng cô, không ngờ anh lại đến cửa hàng nhỏ đó mua chiếc giày này cho cô. Nếu không phải vì tối qua ở bệnh viện không đi được, thì món quà này chắc hẳn anh đã tặng cho cô rồi. Rõ ràng là một nghề khô khan như vậy, nhưng lại viết ra những lời như thế này. Hóa ra cảnh sát cũng có lúc lãng mạn quá. Cô mỉm cười, một cảm giác ngọt ngào khó tả dâng lên trong lòng. Ôi! Giày pha lê đẹp quá, không biết ai tặng vậy. Nghiêm Tố đang định đi, nhìn thấy chiếc giày pha lê thì suýt xoa khen ngợi. Nghe Nghiêm Tố nói thế, Giang Văn Khê hơi đỏ mặt, có phần ngượng ngùng, là bạn em ạ, bạn là con trai. Chị hiểu, Nghiêm Tố nhướng mày, hành vi tung hỏa mù của Giang Văn Khê khiến chị không nhịn được cười. Không làm phiền tình ý miên man của em và chiếc giày pha lê của em nữa. Chị đi trước đây, bye bye, bye bye. Giang Văn Khê xấu hổ nhìn theo Nghiêm Tố. Ngồi xuống ghế, Giang Văn Khê cầm chiếc giày pha lê trong tay. Chăm chú ngắm nghía, một lúc sau, cô bấm di động gọi cho Cố Đình Hòa. Cố Đình Hòa nghe điện thoại không tỏ ra bất ngờ. Chỉ cười nói, công chúa điện hạ xinh đẹp. Có thích chiếc giày pha lê đó không? Cầm di động, mặt Giang Văn Khê như con tôm luộc. Lắp bắp nói, Đình Hòa, món đồ này đắt quá. Em, nhướng mày, Cố Đình Hòa biết cô định nói gì. Không đợi cô nói hết đã ngắt lời. Em muốn nói là quá đắt nên ngại không dám nhận phải không? Thực ra chỉ là một viên pha lê nho nhỏ thôi. Có phải kim cương đâu. Nhưng nhỏ thế này mà tốn từng ấy tiền thì không đáng. Anh thấy xứng đáng, chỉ ít có người thích, có người vui, thế là đáng rồi, anh cũng trùng hợp đi ngang cửa hàng đó. Tiện thể vào xem, lễ Giáng sinh anh không cướp được tất của ông già Noel để tặng cho em. Đành dùng chiếc giày pha lê này bù đắp vậy. Lời nói hóm hỉnh của Cố Đình Hòa khiến đôi lông mày nhíu chặt của Giang Văn Khê giãn ra. Có lúc cô thật hoài nghi anh chàng cảnh sát này chẳng biết có phải là người học ngành pháp luật không nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Với trình độ của cô, chắc chắn là không đấu được với anh. Văn Khê, Cố Đình Hòa không nghe thấy cô nói gì thì vội vã nói. Văn Khê, em đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là một món đồ pha lê rất nhỏ. Thật sự không đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa, ông chủ cửa hàng đó vừa thấy anh là cảnh sát thì đã giảm giá 20%. Giang Văn Khê khẽ cười thành tiếng. Vậy chẳng phải em đã trở thành kẻ đầu sỏ hại anh mang tội danh ức hiếp dân lành hay sao? Tuyệt đối không phải, Cố Đình Hòa cười rồi chuyển đề tài. Hôm qua pháo hoa ngoài nhà thờ rất đẹp, tiếc là em không xem được. Đúng rồi, cấp trên của em không sao rồi chứ? Gì, anh ta thì có làm sao được? Ngủ một giấc tỉnh dậy, tiếp tục bắt nạt bọn em. Nhắc đến Lạc Thiên, Giang Văn Khê lại thấy không vui. Cảm nhận di động áp bên tai nóng rực lên. Nhớ đến cảnh tối qua đang nói giữa chừng thì tắt máy. Cô vội vàng bảo, không nói nữa, điện thoại nóng tai quá. Ừ, vậy hôm khác mời em ăn cơm. Em mời anh nhé, được, vậy anh ngồi đợi điện thoại của em. Vâng, bye bye, bye bye, cúp máy. Giang Văn Khê vui vẻ ngân nga bài hát, dè dặt gấp tờ giấy lại. Đang định đặt cùng với chiếc giày pha lê vào lại trong hộp thì bỗng ánh sáng trước mặt tối lại. Một bóng đen cao to chắn lấy ánh đèn trên đầu. Cô trông thấy ai kia lúc nãy bị nhắc đến trong điện thoại đang xa sầm mặt mày đứng trước mặt mình. Tổng Giám Đốc Lạc, anh vẫn chưa về sao ạ? Cô run giọng hỏi, ừ, Lạc Thiên chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay lại văn phòng. Chết chết thật, sắc mặt anh xa sầm như thế. Chắc không phải ban nãy nghe cô nói xấu chứ. Cô phải đi ngay, nếu không với tâm lý thù dai lại thích trả thù của anh. Không biết còn muốn dạy dỗ cô thế nào. Cô vội vàng cúi xuống dọn dẹp đồ đạc. Đúng lúc một tay xách túi, tay kia cầm hộp quà, định bay ra khỏi văn phòng thì giọng nói lạnh lẽo của Lạc Thiên lại vang lên sau lưng. Đợi lát nữa hẵng đi, giúp tôi gõ cái này đã. Ngay và luôn, a. Một giọt mồ hôi lạnh cực lớn lăn qua tim Giang Văn Khê. Rốt cuộc, cô vẫn chậm một bước, đối diện với boss mặt lạnh, cô chỉ có thể ngoan ngoãn quay về bàn làm việc, còn may, ở đó chỉ có một trang giấy. Trong 10 phút chắc có thể làm xong, Lạc Thiên di chuyển một chiếc ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Giang Văn Khê. Mắt nhìn chằm chằm hộp quà xinh đẹp bên tay trái của cô. Lúc nãy chỉ là tình cờ đi ngang, nhưng lại trùng hợp để anh nghe thấy ngọn cỏ gần hang đang nghe điện thoại. Ngọn cỏ gần hang này hoàn toàn không biết cô nàng khi nghe điện thoại. Giọng nói dịu dàng nhường nào, nũng nịu đến nhường nào, ngay cả lúc oán trách người khác cũng giống như đang làm nũng vậy. Lúc nãy trong tay cô cầm một thứ sáng lấp lánh giống pha lê. Chẳng qua là một món đồ pha lê, có đáng cho cô vui đến thế không? Lại còn nũng nịu trách móc người khác nữa. Anh bắt nạt cô khi cô mới ngủ dậy hay sao? Nếu muốn bắt nạt cô thì cô còn có thể vô sự yên ổn ngủ cả ngày trong văn phòng của anh được hay không? Cũng không rõ bản thân đang có tâm lý gì. Thực ra tờ giấy ấy vốn có bản điện tử. Anh phát hiện ra chỉ có một từ sai mà thôi. Thế nhưng lại để anh nghe được câu ấy và nhìn thấy cô nàng đang cười ngốc nghếch với món đồ pha lê kia nên không kìm được bắt cô gõ lại. Bắt nạt chứ gì, biết rõ là bị bắt nạt mà còn không dám giận, không dám nói, xem ra vẫn chưa đủ. Vậy thì như cô mong muốn, bắt nạt cô cho biết, boss đang ngồi trước mặt, trong phạm vi tầm nhìn luôn có thể trông thấy nên Giang Văn Khê rất căng thẳng. Một ngày không ăn uống gì. Lúc này, bụng đói, dạ dày rỗng không, cô không rõ vì bản thân đói đến nỗi không có sức lực. Hay là vì cảm giác bị đè nén khi đối mặt với quỷ tóc bạc quá mạnh. Mà ngón tay gõ bàn phím của cô cứ không nghe lời. Liên tiếp gõ sai mấy chữ, Trong văn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy hơi thở. Len lén nhìn một cái. Quỷ tóc bạc đang lật dở một quyển tài liệu. Bất giác thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, cô giao tờ giấy đã được gõ lại cho anh. Chỉ thấy anh hừ lạnh một tiếng rồi quay người trở về văn phòng. Cô bĩu môi, cầm túi và hộp quà chạy như bay ra khỏi văn phòng. Vừa ra ngoài bỗng nghe bên trong vẳng ra một giọng nói dịu dàng. Cả ngày cô chưa ăn gì, nhớ đi ăn trước, không biết là ảo giác của chính mình, hay là lỗ tai có vấn đề. Quỷ tóc bạc quan tâm tới cô, Giang Văn Khê dùng mình ớn lạnh, có lẽ đói cả ngày. Về đến nhà, Giang Văn Khê ra sức ăn thật nhiều, đến khi không đi nổi nữa nằm lăn ra giường, ngẩn ngơ nhìn chiếc móc khóa giày pha lê. Cố Đình Hòa tặng cô một thứ có ý nghĩa đặc biệt như thế. Cô nên tặng anh cái gì đây? Nhưng, nếu cô tặng lại quà cho anh, có nghĩa là cô đã chấp nhận anh. Vấn đề này khiến cô rất bối rối. Xoay người lại, ánh mắt liếc thấy máy vi tính đối diện. Bất giác nhớ lại chuyện quỷ tóc bạc cố ý hành hạ cô khi tan sở. Tốt bụng lại không được báo đáp. Qua chuyện hôm qua và hôm nay, cô đã rõ mấy chân lý quan trọng. Thứ nhất, boss mãi mãi không xứng đáng được thương hại cho dù boss đã đặt nửa chân vào quan tài. Thứ hai, đừng tự cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của boss. Lúc nào nó cũng có thể biến thành nhược điểm của bạn. Thứ ba, đừng tốn một xu nào cho boss. Lúc nào cũng có thể mất tiền vô ích. Thứ tư, đừng bao giờ nói xấu boss. Vì tay anh ta rất dài. Ngồi máy tính, cô lại tính toán gần nửa giờ đồng hồ, nhìn số liệu trên đó mà lòng đau như cắt, chẳng qua là ngủ một ngày trên sofa của anh mà thôi. Huống hồ là của công ty cấp cho, chứ có phải khách sạn 5 sao đâu, mà lại còn trừ tiền của cô, quỷ tóc bạc này sao có thể đối xử với ân nhân cứu mạng như thế. Biết sớm thì cô đã cho anh sốt chết quách đi rồi. Còn nữa, nói bằng giọng ra lệnh bắt cô phải đổi nhãn hiệu kẹo cao su. Ôi trời, sao cô lại xui xẻo như thế? Sao lại gặp một boss như thế chứ? Tục ngữ nói, không bùng nổ trong im lặng, mà là biến thái trong im lặng. Nhưng, đến bao giờ cô mới có thể biến thái một lần? Cung kính đáp trả lại anh. Khao khát này khó mà thực hiện trong thời gian ngắn. Lại nhớ ngày mai phải đền bộ ly cà phê cho tiểu lương phòng kế hoạch. Tâm trạng cô càng đau khổ, thở một hơi dài, cô kéo chăn lên, quyết định cuối tuần này rủ Lý Nghiên dạo phố. Cô đã hỏi thăm được chỗ mua bộ ly cà phê đó từ chị Nghiêm. Với cái lưỡi dẻo quẹo của Lý Nghiên, cho dù cửa hàng không giảm giá thì Lý Nghiên cũng có cách để cửa hàng bán rẻ cho cô. Cách chương.